Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập thứ tư của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, tác giả Trần Đăng Linh. Hai ngày sau, Quân Ninh dẫn theo thằng Thuận tới nhà họ Thái dùng cơm theo lời mời. Bản tính của Quân Ninh có chút bốc đồng hiếu thắng, nhưng lại là kẻ sòng phẳng, có oán báo oán, có ơn trả ơn. Việc cậu bị kẻ xấu hãm hại vẫn đang âm thầm điều tra, còn chuyện trước mắt vẫn phải trả ơn người đã giúp mình. Quân Ninh vừa đến, cơm nước cũng được mang lên. Cậu nhìn mâm cơm thịnh soạn, mùi thơm phức, khiến cho Quân Ninh không tiếc lời khen gia chủ. Đáng lẽ cháu phải sớm sang đây để cảm ơn Vân Xuyên, nhưng mà vì mấy hôm trước cháu bị bệnh, cả nhà vô cùng lo lắng, nên đến tận hôm nay mới sang nhà được. Thấy Quân Ninh là người biết trước biết sau, ăn nói tử tế, thì vợ chồng lão Nghê tỏ ra rất hài lòng với chàng rể tương lai này. Bà Đào nháy mắt để chồng rót rượu, còn bản thân mình thì ngoắc nhỏ mơ lại, bảo nó cho mời Vân Xuyên ra dùng cơm. Trong lúc lão Nghê rót hết chén rượu này đến chén rượu khác để hòng chuốc say Quân Ninh, thì bà Đào ra khỏi bàn, ngoắc tên gia nhân rồi thì thầm sai bảo. Chẳng biết mụ nói những gì, nhưng nghe tới đâu gã ta gật đầu lia lịa tới đó. Trời dần tối, trên nhà lớn có khách tiệc tùng ăn uống no say, còn Miên Lam thì bị bắt ở dưới xưởng dệt vải. Một lúc sau, gã gia nhân bưng thức ăn tới, bảo cô và nhỏ nhài dùng cơm. Miên Lam nhìn vào đĩa cá trắng và bát canh xương hầm bí xanh do chính tay mình nấu chiều nay mà bụng réo lên ùng mục. Đợi gia nhân đi khỏi, nhài nhìn giỏ thức ăn mà mắt sáng lên, không ngừng xuýt xoa. Đã nửa năm nay em với cô chủ chưa được bữa cơm nào thịnh soạn như thế này á. Nhài định gắp miếng cá bỏ vào bát cho Miên Lam, nhưng đã bị cô dùng đũa kẹp lại. Bữa cơm này chúng ta không thể ăn, chị cảm thấy việc này mờ ám lắm. Nhài thả miếng cá xuống, đặt đôi đũa trên bát, ngước lên nhìn cô chủ. Chị sợ số thức ăn này không còn sạch sẽ hả? Nhài như hiểu ra mọi chuyện, nó bậm môi nhìn đĩa cá mà thèm nhỏ dãi, nhưng lại không dám động vào, bụng thì sôi ọt ọt lên. Nhài đứng dậy ra bàn rót chén nước mang vào. Cô uống tạm đi, đợi em xuống bếp xem còn gì ăn được không. Miên Lam gật đầu, đỡ lấy chén nước trên tay Nhài uống một hơi hết đi. Cô đặt chén xuống, xếp thức ăn vào giỏ, rồi sai Nhài đem đổ, đặc biệt dặn Nhài đừng để ai trông thấy. Nhài vừa xách giỏ đi khuất thì đầu của Miên Lam chợt đau như búa bổ. Mọi vật trước mắt nhòe ra thành nhiều cái bóng. Không lâu sau thì cô gục mặt xuống bàn, cơ thể hoàn toàn bất động. Lúc đó có cặp mắt nhìn Miên Lam chằm chằm qua khe cửa, khóe môi còn hiện ra một nét cười đắc chí. Nhài đi sâu vào trong vườn, chẳng hiểu con vàng của ông bà chủ hôm nay nó chạy đi đâu không thấy. Gọi tên nó thì sợ có người khác phát hiện, nên nhài chỉ dám xách giỏ thức ăn đi lanh quanh mà tìm nó. Bỗng một khúc gậy khô từ trong bóng tối trên tay kẻ giấu mặt, hắn vung lên cao, nhắm thẳng vào sau gáy nhỏ Nhài rồi phang mạnh xuống. Nhài chẳng kịp quay đầu lại nhìn kẻ vừa đánh mình là ai, vì cơ thể của nó đã ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự đi. Miên Lam và Nhài bị vác vào trong nhà kho, cả hai bị nhốt lại. Bà Đào có dặn sáng mai mới được thả người. Một gã cẩn thận kiểm tra lại khóa xem đã chặt hay chưa, rồi mới yên tâm hối thúc tên đồng bọn rời đi. Trong khi đó, thằng Thuận đang ngồi bên hiên đợi cậu chủ dùng bữa tối xong thì về. Chợt lúc này có hai gia nhân đi đến nhìn nó bảo: "Chú em à, chú em là người làm trong nhà. Hôm nay biết cậu hai sang đây dùng cơm, nên bà chủ đã căn dặn nhà bếp nấu thêm vài món để đãi người của cậu chủ đó." Thuận đứng dậy, sướng cổ nhìn vào bên trong, thấy cậu hai vẫn đang say sưa ngồi uống rượu, mới quay lại nói: "Không cần đâu hai anh. Em mới lại đây hầu cậu chủ. Đi rồi sợ cậu có việc gì thì gọi không thấy người lại quở trách. Tối về bên kia mang sao cũng được." Nhưng lời của nó còn chưa dứt câu thì đã bị hai người đó kéo cánh tay rời đi, nói là mời đi ăn, Nhưng cách họ kéo cậu đi chẳng khác nào tù nhân. Xong để Thuận không nghi ngờ, gã kia cười xòa. Cậu từ chối ông bà chủ, họ mà biết thì trừ tiền công của tụi tôi mất thôi. Với lại nhờ phước của cậu hai nên anh em chúng tôi mới được ăn ngon một bữa. Cậu nỡ lòng nào từ chối chứ. Vậy thôi cũng được. Nhưng mà hai anh để em tự đi, không cần lôi kéo gì đâu. Biết Thuận đã đồng ý thì bàn tay họ mới dần buông lơi. Họ kéo Thuận vào trong chiếc chòi gỗ nằm tách biệt hẳn với gian nhà chính. Bình thường nơi đây là nơi tiếp đãi khách quý của ông chủ. Nếu không phải vì mục đích để con gái Thuận lợi vào nhà phú thương, thì những kẻ tôi tớ như ba người bọn họ chắc chẳng bao giờ được đặt mông ngồi xuống đó. Mâm cơm đầy đủ đãi khách bày ra ngay trước mặt. Gã kéo tay Thuận ngồi xuống mâm. Tên kia rót chén rượu đẩy tới trước mặt Thuận. Đứa rót rượu, đứa gấp thức ăn sợ lỡ mời. Thường ngày Thuận chẳng biết uống rượu. Đây là lần đầu tiên nó uống, nên rượu nuốt tới đâu cay nồng tới đó. Cứ thế mà bọn chúng kẻ tung người hứng, dồn dập mời rượu. Chẳng biết do rượu hay là do thức ăn có vấn đề, mà thằng Thuận dần buồn ngủ, mắt nhắm lại lúc nào không hay. Hai tên gia nhân gật đầu ngầm hiểu kế hoạch đã thành công. Cả hai khiêng nó vào trong khu nhà cho người ở để nó nằm ở đó. Xong xuôi hai đứa đi báo cho bà Đào. Lão Nghê ở trong nhà vẫn tiếp tục mời rượu Vương Ninh. Cậu cảm thấy cơ thể mình có chút biến đổi sau khi ngồi ăn uống được một lúc. Trời cũng không còn sớm nè. Nhưng mà sao chưa thấy em Vân Xuyên ra ăn cơm vậy? Ngay lúc đó Vân Xuyên bước vào, cúi đầu chào cha mẹ xong thì quay sang lễ phép nhỏ nhẹ chào Quân Ninh. Quân Ninh mở đôi mắt mờ vì men rượu lên nhìn Vân Xuyên. Cậu mỉm cười. Cuối cùng thì nàng cũng đã tới. Hãy uống với ta một ly đi. Ly rượu thay cho lời cảm ơn khi đó nàng đã cứu ta. Thưa cậu, em phận gái nên không uống rượu. Em xin dùng chén trà này kính cậu một ly. Những lời lễ phép đó có chàng trai nào mà không rung động. Nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ này thì trong người cậu lại dâng lên một cảm giác trạo rực thật khó tả. Toàn thân cậu nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra chảy. Cậu cố nhướng đôi mắt nhìn kỹ người con gái đang đứng trước mặt. Quả nhiên là rất đẹp. May mà khi nãy Vân Xuyên đã đánh gần hết nửa hộp phấn để che đi đôi má với những vết bầm tím do bị ma đánh. Nếu để gương mặt sưng húp xuất hiện trước mặt Quân Ninh, có lẽ sẽ làm cậu sợ và mất thiện cảm với cô ta. Biết thời gian đã đến, vợ chồng lão Nghê nháy mắt rồi cùng nhau đứng dậy, đẩy Vân Xuyên ngã vào lòng Quân Ninh. Ê dạ, cái thân già không chịu nổi mấy chén rượu, phải vào nghỉ đây. Vân Xuyên à, con ở lại tiếp cậu Quân Ninh cho chu đáo. Cơn rạo rực càng trào dâng khi cơ thể Vân Xuyên áp sát vào lòng mình. Hơi thở gấp gáp của cô ta kèm theo hương thơm ngọt ngào, phút chốc đã khiến cho Quân Ninh say đắm. Cậu vòng tay ôm qua cái vòng eo nhỏ nhắn của Vân Xuyên, ghì chặt cô vào lòng, úp mặt vào ngực nàng, giọng khàn khàn. Ta muốn nàng. Đêm nay ta muốn có nàng. Nếu cậu muốn em, vậy theo em về phòng đi. Vân Xuyên ra hiệu cho nhỏ Mơ đi trước mở cửa. Bản thân cô ta dìu Quân Ninh đi về buồng của mình. Ngay khi cánh cửa khép lại, Quân Ninh không kiềm chế được cảm xúc. Cậu như một con hổ đối vồ vập Vân Xuyên. Chẳng mấy chốc mà hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau. Rất nhanh những thanh âm ám muội vang lên. Sau khi thỏa mãn, Quân Ninh nằm vật ra giường ngủ. Vân Xuyên e thẹn kéo chiếc chăn lên che kín phần ngực. Nằm nghiêng người, quay mặt nhìn ngắm gương mặt của Quân Ninh. Bàn tay vuốt ve khuôn mặt điển trai của cậu. Cậu chủ à, cậu chỉ thuộc một mình em mà thôi. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vân Xuyên. Là mẹ, mở cửa đi con. Vân Xuyên lào bầu, nét mặt có chút bực bội, nhưng vẫn khoác áo ngủ, miễn cưỡng đi ra mở cửa. Sao mẹ tới đây giờ này vậy? Con đổ một ít máu gà xuống cái ra chả giường. Có vết máu còn trinh, để xem ngày mai cậu ta chối kiểu gì. Bà ta vừa nói vừa đưa cho Vân Xuyên một bát máu gà. Cô ta cười, hất hàm ra hiệu cho nhỏ Mơ mang bát máu vào bên trong, lật tấm chăn lên rồi đổ một ít xuống dưới. Chuyện sáng mai á, chắc con đã nhớ mình phải làm cái gì bước tiếp theo rồi phải không? Dạ, con hiểu rồi mẹ. Sáng sớm hôm sau, Quân Ninh đang ngủ ngon thì bỗng bị tiếng khóc thúc thích của một cô gái bên cạnh khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu nhìn xung quanh, quả thật có một cô gái úp mặt xuống đầu gối mà khóc lên trưng rức. Cậu lấy tay lật chăn phủ trên người mình, thấy cơ thể trần trụi của mình hớ hên khiến cho cậu giật mình ngồi bật dậy. Cậu quơ vội quần áo mặc lên người. Tối qua ta sai quá, chẳng hay ta đã... Cậu không biết hỏi như thế nào. Thật ra cậu cũng phần nào đoán được mọi chuyện. Tối qua cậu say, không tự chủ được và có những hành động không đúng mực với cô gái. Thấy cô vẫn ôm mặt khóc, Quân Ninh nhìn lên giường, bắt gặp ngay vết máu đỏ. Ta xin lỗi nàng, ta sai rồi. Ta hứa sẽ chịu trách nhiệm với nàng mà. Vợ chồng bà Đào đẩy cửa vào, khiến cho Quân Ninh giật mình thảng thốt. Chẳng đợi cậu kịp lên tiếng, bà Đào đã lao tới ôm lấy con gái vào lòng mà gào lên trong nỗi đau. Cậu làm như vậy với con gái tôi sao? Rõ ràng tối qua tôi đích thân bảo con bé tiếp đãi cậu, nhưng sao lại ra cớ sự này? Trời ơi, chuyện này mà đồn ra ngoài á, thì con gái tôi biết giấu mặt vào đâu đây? Làm sao nó ngẩng đầu nhìn thiên hạ được nữa? Là cháu sai. Chúng cháu đã có hôn ước, ngày cưới cũng đã định rồi. Cháu xin chịu trách nhiệm với nàng ấy mà. Bây giờ Vân Xuyên đã lao đi son phấn, lộ ra gương mặt sưng húp với những vết ngón tay bầm tím hiện rõ trên mặt. Cô ngước nhìn Quân Ninh rồi xà vào lòng mẹ. Chàng ấy cả đêm qua hành hạ con đủ kiểu, không chỉ ép con làm chuyện đó mà còn đánh đập con nữa. Cậu chủ à, con gái chúng tôi là cành vàng lá ngọc, cớ sao cậu lại mạnh tay vậy? Quân Ninh ra sức giải thích rằng đêm qua cậu có men rượu nên không nhớ mình đã làm gì. Cậu luôn hứa là sẽ chịu trách nhiệm với Vân Xuyên, bởi thề thốt sẽ yêu thương thì ông bà nghe mới thôi, không làm khó cậu nữa. Thu xếp ổn thỏa xong, Quân Ninh bước ra khỏi phòng. Cậu ngẩng mặt lên nhìn trời, kèm theo tiếng thở dài. Ninh à, mày đã làm gì vậy chứ? Lúc này thằng Thuận cũng đã tỉnh dậy, chạy đi tìm cậu chủ. Nó thấy bóng lưng cậu vụt qua trước mặt, liền chạy theo cùng cậu về nhà. Quân Ninh vẫn đau đáu nghĩ tới chuyện mình làm, cảm thấy áy náy và trách bản thân vô cùng. Hôm nay vợ chồng ông Hoành thèm món cá chép ôm khế chua, nên sáng sớm đã sai người ra chợ mua cá. Ở những gia đình khá giả hay dùng tương bần thay cho các loại nước chấm. Nhà nào nghèo khó thì phải pha nước muối loãng ra để chấm. Nhà ông Phú Thương làm một lần tới 5-6 chum tương, vừa để ăn cũng vừa để mang đi biếu những vị khách quý hay anh em thân thiết trong nhà. Vừa thấy Phấn xách giỏ đi chợ về, bà Cải vội chạy tới kiểm tra. Đưa đây, tao xem bay mua con cá có tươi hay không. Con cá này bao nhiêu tiền? Mớ trà muống này nữa. Phấn sau khi nói ra giá cả và kiểm tra độ tươi ngon của cá thì bà Cải mới yên tâm bảo nó đi làm. Bà Cải quay về phòng bà chủ để xem bà Nhã có sai bảo gì hay không. Bà đi điều tra giùm tôi, xem ông chủ dạo này tăng tiểu với con nào, xuất thân ra sao, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì, trong nhà còn những ai, tất cả phải tra ra hết cho tôi. Dạ thưa bà, tôi sẽ ra ngoài nghe ngóng tình hình rồi về đây báo cho bà biết ạ. Lúc này ở dưới bếp, Phấn đang chuẩn bị nấu ăn. Con nhỏ này tuy ít tuổi nhưng tay nghề nấu nướng lại rất khá. Cá đã làm xong, Phấn cắt cá chia ra thành nhiều khúc đều tăm tắp. Nó lót một lớp riềng và một lớp khế chua dưới đáy nồi, sau đó sắp từng khúc cá đặt lên trên. Phấn lại thêm một lớp khế, cuối cùng nó mở chum tương ra múc. Nhưng vừa lật tấm vải đó lên thì nó tá hỏa phát hiện ra một cái chum tương không có đậy nắp dòi bọ lúc nhúc. Con to con nhỏ, còn con nào con nấy trắng phau nè. Nó hoảng hồn khi trông thấy cảnh này, bèn đậy lại tấm vải rồi chạy vào phòng bà chủ. Có chuyện gì vậy? Bày không lo cơm nước, chạy tới đây làm cái gì? Nó lấy lại bình tĩnh, chỉ tay mé chỗ mấy cái chum tương rồi đáp. Nhiều dồi lắm bà ơi. Dồi hả? Ở đâu? Dạ, ở trong chum tương nhà mình đó bà. Chum tương có ít còn dồi thì đã làm sao? Dồi xuất hiện trong chum tương là dồi sạch, tránh làm sao được. Nhưng mà bẩm bà, nhưng lần này nhiều lắm, nổi trắng phao một lớp, còn đóng kèn vàng xung quanh nữa. Những lời của cái phấn bà Nhã chẳng tin. Bà vẫn mãi bận tâm tới chuyện bồ bịch của chồng. Thôi mệt quá, có dồi thì hớt tra đổ xuống ao cho cá ăn. Cả chum tương làm tốn biết bao nhiêu tiền bạc, bây giờ bé nói có dồi không lẽ phải đổ đi sao? Biết chẳng thể thay đổi được suy nghĩ của bà chủ, phấn đành lui xuống. Ra đến giếng, nó lén lén nhìn sang cái chỗ chum tương mà không khỏi rùng mình. Nhưng nó vẫn phải xử lý sạch cái đám dồi trong chum theo lệnh của bà chủ. Phấn quay mặt đi, nó không dám nhìn trực tiếp vào trong chum tương. Nó đặt cái chậu bên cạnh với chiếc cáo dừa thò vào múc. Nhưng do chum tương quá lớn, lại được kê lên trên một cái lớp gạch đỏ, còn thân hình của nó thì thấp bé, cảm thấy đứng xa như vậy sẽ vớt không được hết lớp dồi. Phấn đành nhón chân lên, đưa gáo dừa vào hớt từng chút một. Gáo đầu tiên, khi nó vừa nhấc được cái gáo lên, thì một cái đầu đầy tóc lập tức nổi lên trên mặt nước. Nhưng rất nhanh sau đó, lại bị đám dồi chụm lại che khuất. Gáo thứ hai, nhỏ Phấn mạnh dạn nhìn bầu chum để làm cho nhanh. Vào khoảnh khắc mà gáo dồi được Phấn nhấc lên, thì lúc này dồi trong chum đã vơi đi cũng đáng kể. Cái đầu lại nghiêng sang một bên, để lộ một mảng hộp sọ trắng hiếu. Đó là khi phần tóc và phần da đầu đã nát bấy, bung ra khỏi hộp sọ. Phấn không trông thấy, nó đổ gáo dồi thứ hai vào chậu, rồi lại chuẩn bị múc gáo thứ ba. Dồi đâu mà lắm vậy? Con tưởng trong chum có con gì chết á. Nó quay đi, nhổ một bãi nước bọt cho đỡ lợm cổ. Lần này khi Phấn vừa nhấc gáo dừa lên, thì cái đầu người hiện ra rõ mồn một. Cái đầu lật lại trong tư thế ngửa mặt lên trời. Một gương mặt tím đen sưng phồng do phần thịt đang thối rữa trồi lên khỏi mặt nước. Nước xao động làm cho cái đầu lật ngược lại. Rất nhanh sau đó đã bị che phủ bởi tương. Nhưng có một điều kỳ lạ là Phấn dường như không thấy được điều đó. Nó vẫn nhìn vào cái nồi cá mà tiếc hùi hụi. Mặc dù nó muốn múc tương ở trong cái chum kế bên, nhưng lại không dám, vì bà chủ đã đánh dấu, sợ người hầu trong nhà múc trộm đem đi bán. Cố gắng lắm nó mới dám bê chậu dồi đem ra ao đổ. Một lúc sau thì quay vào giếng, rửa tay chân xong, thả cái gáo đã được rửa sạch vào chum tương. Nó thò sâu xuống đáy, múc một gáo nặng tay mà không hề nghi ngờ gì. Phấn múc một gáo cả tương đổ vào nồi. Nó không hề biết lẫn trong đó còn có cả lớp da người và thịt đã nát bấy của một tử thi nằm chết ở bên trong. Hơn 30 phút sau, nồi cá bốc mùi thơm nức mũi. Món ăn yêu thích của ông bà chủ đã được Phấn nấu xong. Trước giờ ăn, bà Cải đã trở về báo cáo. Bẩm bà, tôi đã tra ra được danh tính người con gái mà ông chủ đang lui tới rồi. Nó là con tiện tỳ nào? Nói ra nhanh. Dạ là cô ta là Thị Hến, quê quán không rõ ở đâu, nhưng mà đang hoạt động trong một đoàn hát vừa mới về làng hồi tuần trước. Ông chủ đoàn hát cho hay năm nay Thị Hến vừa tròn 20 tuổi. Lần trước thì kè kè với người đàn bà quá, trước nữa thì ả bán xôi, nay lại là con hát. Xem ra sở thích của ông ấy càng ngày càng mặn mòi rồi. Dạ bà, cô ta đẹp lắm, đến cả tôi trông thấy còn bị mê đó, huống chi là ông chủ. Bà Nhã nổi nóng đập tay xuống bàn, hai mắt sòng sọc lên. Bà Cải thấy vậy bèn khuyên bà chủ bớt giận. Chỉ cần bà chủ ra lệnh, bà ta sẽ lập tức đi xử lý ả kia. Nghe thấy, thái độ của bà Nhã thay đổi hẳn. Nét tức giận cũng dần biến mất, thay vào đó là một bộ mặt giả tạo đầy bao dung. Chưa cần thiết phải làm vậy đâu. Gần đây trong nhà có quá nhiều chuyện xảy ra. Ta cũng không muốn ôm thêm chuyện vào lòng. Nhưng mà nè, theo dõi mọi hành động của ông chủ với con ả đó, nó mà dở chứng tham lam vô độ thì tới đó xử nó cũng chưa muộn. Bà Cải gật đầu nghe theo lời bà chủ. Lúc bà ta định quay người đi làm việc thì bà Nhã gọi giật lại. Còn chuyện này ta quên chưa hỏi bà. Nước hoa bà mua cho tiểu thư còn hay không? Nếu không còn thì mua thêm cho nó. Dạo này con bé Quế Yên nó trắng ra thấy rõ đó. Quế Yên mà bà chủ nhắc tới là con gái út của ông bà Phú Thương. Vị tiểu thư này có chút sở thích kỳ lạ. Từ năm cô tròn 17 tuổi, các bông hoa trong vườn đều được người hầu hái thả vào bồn tắm lúc nửa đêm cho cô ta. Bà Cải biết rõ thời cơ kiếm tiền của mình đã đến, bèn quay lại đáp: dạ, lát nữa tôi ghé phòng tiểu thư hỏi xem cổ đã dùng hết chưa. Nếu hết tôi đặt mua thêm. À, nhưng mà... Có chuyện gì sao? Hay là người ta không chịu bán nữa? Dạ, họ bảo loại nước hoa đó không chỉ mang lại hương thơm quyến rũ mà còn khiến cho làn da của người sử dụng trắng lên. Thời gian chế xuất ra rất là lâu nên giá cả có phần tăng lên đôi chút. Cứ mua đi, đắt cỡ nào ta cũng mua. Chỉ cần con gái ta trở nên xinh đẹp thì chút ít tiền bạc đó cũng đáng mà. Bà Cải vâng dạ, nhanh chóng đi xuống dưới. Vừa ra khỏi phòng, ánh mắt gian tà của mụ đã hiện rõ. Nét mặt có chút thay đổi, nụ cười trên môi cũng tắt ngấm đi. Bà Cải nhếch mép rồi ung dung bước đi. Buổi trưa, bàn ăn đã dọn sẵn. Hôm nay cả nhà dùng cơm theo lệnh của ông chủ. Bởi trong bữa cơm này, ông bà muốn bàn với các con về chuyện làm đám 49 ngày của con trai cả. Bà Nhã vẫn tỏ thái độ quan tâm chồng như thường ngày, đưa đũa gắp miếng cá kho ngon nhất đặt vào bát cơm của chồng. Ăn thôi mình, các con cũng mau ăn đi. Đã lâu rồi nhà mình không có đông đủ như vậy. Lại còn có cả món cá ôm khế chua, nhà ta rất là thích nữa. Ông Hoành nâng bát cơm gắp miếng cá vào miệng. Một cảm giác lạ lạ xuất hiện. Nhưng do mắt ông kém nên gắp luôn miếng da người còn tí tóc bỏ vào trong miệng và thêm miếng cơm nhai ngấu nghiến. Cơm nước xong xuôi, ông gọi vợ con tới nói: thằng Chấn nhà chú tụi bây nó còn đang không biết sống chết ra sao, thế mà cứ mở mồm ra là đòi lấy vợ. Thì ra trong bữa cơm khi nãy, ngoài Quân Ninh ra thì còn có cả Quân Tứ đều nhắc tới chuyện cưới xin. Nghĩ thằng cháu con trai của chú trong họ vẫn bạc vô âm tính nên ông vẫn chưa yên. Thế mà bây giờ lại nhắc tới chuyện cưới xin càng làm cho ông bực mình. Thế chứ chẳng nhẽ cứ phải đợi nhà thím ấy tìm được thằng Chấn thì con trai nhà mình mới được phép lấy vợ sao? Chưa kể thằng Chấn nó bị bệnh tâm thần, nào ai biết nó bỏ nhà đi đâu. Từ lúc nó mất tích tới nay hơn một tháng trôi qua rồi còn gì. Mình còn kéo dài cái chuyện cưới xin của con cái, hậu họa ra sao chắc không phải là mình không biết. Ông Hoành vốn tính sợ vợ nên sau khi nghe bà ấy nói như thế, ông chỉ cười bảo: thì tôi biết vậy, nhưng mà ở trong họ, ngoài mấy đứa con nhà mình ra thì cũng chỉ có nó là cháu trai thôi. Ông với nhà thím ấy muốn làm cái gì thì tùy, còn chuyện cưới xin của thằng Ninh với thằng Tứ thì vẫn diễn ra như dự định. Nói xong thì bà Nhã bỏ về phòng, mặt mấy cha con ngồi nhìn nhau. Ông Hoành thở dài, đưa tẩu thuốc lên rít vài hơi. Chợt nghĩ tới ả Đào xinh đẹp ngoài kia, ông lại quên đi chuyện vừa nói. Tụi mày đưa về phòng đi. Nhà này quyền quyết định thuộc về mẹ chúng mày, bà ấy nói sao thì cứ làm vậy. Quân Ninh, Quân Tam và hai cô em gái quay về phòng của mình, còn Quân Tứ thì rẽ ra cổng. Chủ ăn cơm xong thì mới đến đám người làm trong nhà. Cả đám người hầu ngồi ăn cùng nhau. Cả bữa cơm thấy con Phấn chỉ gắp rau ăn thì thằng Thuận mới lên tiếng hỏi. Sao vậy Phấn? Ông bà cho ăn cá mà sao không ăn, cứ ăn rau gì? Phấn liếc nhìn mấy người làm trong nhà, rồi lại cúi gằm mặt. Mãi lúc sau mới lý nhí nói. Em không thích ăn cá. Mấy hôm trước mày còn nói là thích ăn cá lắm, bây giờ lại bảo không. Có vụ gì nói coi. Thiệt là cái lúc mở chum cá ra, em múc thấy bên trong có dồi nhiều quá. Đã thế còn có mùi hôi thâm thẩm bốc lên, ngửi khó chịu lắm. Em có chạy đi báo bà chủ rồi, mà bà bảo vớt hết dồi đi rồi múc tương nấu. Lời của Phấn vừa dứt thì bỗng một gia nhân thét lên tiếng kinh hoàng khi cô phát hiện ra có miếng da cá mình gấp lại dính theo cả tóc. Thằng Thuận khi nãy là người ăn món cá kho nhiều nhất, nên sau khi trông thấy cảnh này, nó cảm thấy nhợn nhợn ở cổ, liền chạy ra ngoài gốc cây mà nôn thốc nôn tháo. Người hầu kia cũng vội ném đôi đũa, lết lùi lại phía sau, nhìn chăm chăm vào đó không rời mắt. Phấn ấp úng nói. Làm gì có tóc đâu, rõ ràng em kỹ lắm mà. Nhưng mà vừa nãy ai cũng tận mắt thấy đó là nhúm tóc, chứ đâu phải da cá đâu. Lúc ấy ông quản gia nghe thấy tiếng hét thất thanh, nên cũng chạy đến xem xét tình hình. Có chuyện gì vậy? Ăn cơm xong rồi sao không dọn dẹp sạch sẽ đi? Thằng Thuận đi vào kể lại tất cả sự việc. Ông chép miệng nói. Đã nhìn kỹ chưa? Hay lại thần hồn nát thần tính nữa? Thằng Thuận lấy can đảm bước vào, dùng đôi đũa khiều khiều miếng da cá rơi dưới mâm, giơ lên cao cho ông quản gia xem. Quả nhiên dưới ánh đèn dầu, ông quản gia thấy mảnh da đó không phải da cá, mà nó giống như miếng da đầu của con người bị tróc ra từng mảng, mang theo cả tóc. Ông ra hiệu cho Thuận hạ đôi đũa xuống, cặp chân mày khẽ nhíu lại. Các cô ở đây dọn dẹp đi, còn cậu đi theo tôi. Dạ dạ, có con. Một là cậu xách đèn đi theo tôi, hai là ngày mai khăn gối trời khỏi nhà họ Ngô. Mặc dù nó rất sợ những nghi vấn trong đầu của mình sẽ trở thành sự thật, nhưng mà nó sợ mất việc hơn. Nó xách đèn đi trước, ông quản gia nối gót theo sau. Từ trong nhà ra chỗ ủ mấy chùm tương không có xa, chỉ tầm mấy chục bước chân là tới thôi. Thuận đứng im lặng như tượng nhìn qua bên đó. Một màn đêm đen đặc bao phủ xuống khiến cho nó sợ hãi tột độ. Lông tóc trên người dựng đứng lên. Sao không đi tiếp? Dạ, con sợ quá. Vậy cậu đi theo tôi. Thanh niên trai tráng cái việc con này mà làm cũng không xong, thì tương lai làm ăn được cái gì? Ông quản gia vừa phăm phăm bước đi, vừa lầu bầu trong miệng. Một mùi hôi thối nồng nặc hòa quyện với mùi nước tương vào làm một, xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cho ông quản gia vốn mang tinh thần thép đá cũng phải quay mặt đi. Thuận đứng nép phía sau, cách chỗ ông quản gia 10 bước chân. Ông ấy ngoắc tay. Mày lại đây, soi đèn vào trong đi. Mà đứa nào lấy tương nấu xong lại quên không đẩy nắp vậy? Dạ là con Phấn á. Cái con bé này thường ngày nó làm việc cẩn thận lắm mà, sao hôm nay chánh mãn vậy? Cả hai đưa mắt nhìn vào trong. Ngay khi ánh đèn chiếu vào thì bỗng họ cùng sững người khi cảnh tượng hải hùng đập vào mắt. Một gương mặt sưng phồng, có đôi chỗ thịt thà đã bị nát, hai con mắt trợn ngược, miệng há hốc. Đã thế đám dồi bọ còn bu dày đặc lúc nhúc thì nhau gặm nhấm thịt, càng khiến cho hai người họ khiếp sợ tột độ. Thằng Thuận không chịu nổi, nó lập tức quăng luôn cây đèn, quên phén đi cả lời hù dọa đuổi việc của lão quản gia, mà cong chân bỏ chạy thục mạng. Tiếng hét có người chết của nó khiến cho cả nhà bật dậy. Ông Hoành bước ra khỏi phòng ngủ, chắp tay sau lưng mà quát. Đứa nào vô phép vô tắc gào thét giữa đêm khuya vậy? Chẳng có ai đáp lời, ông lại cất tiếng gọi. Thằng Thuận đâu? Ông quản gia, cả thằng Tính nữa, mấy người đi đâu hết rồi? Bây giờ Quân Tứ vừa về, cậu cũng chạy lại ngạc nhiên hỏi. Nhà có chuyện gì sao cha? Con chạy qua bên đó xem, ở đó xảy ra chuyện gì? Lúc quân tứ đến nơi thì đã thấy ông quản gia và quân ninh đã có mặt ở đó. Quân ninh đứng soi đèn. Ông quản gia là người hì hục vớt những mảnh xác đang phân hủy ra khỏi cái chum tường. Quân tứ bị dọa cho chết khiếp. Cậu không thể tưởng tượng ra nổi trong cái chum tường nhà mình lại chứa xác như thế kia. Xác người đó bị chặt phân ra từng khúc, sợ nhất chính là phần đầu và khuôn mặt của người tử nạn. Cậu xoay người bỏ chạy cách xa một đoạn, rồi cúi đầu khom lưng mà nôn. Họ không hề hay biết, luôn có một cặp mắt vẫn đứng quan sát mọi hành động của nhà họ trong bóng tối. Mãi cho tới khi cái xác được vớt ra hết, thì người đó mới âm thầm quay đi, khóe môi còn hiện ra một nụ cười tàn độc. Người ta nhận ra thi thể đó chính là của cậu Chấn, người cháu họ của ông Hoành đã mất tích cách đây hơn một tháng qua bàn tay bị khuyết tật. Người em dâu của ông Hoành ngay sau khi nghe tin dữ thì chạy tới nhìn xác con trai, òa khóc. Một bầu không khí u ám bỗng chốc bao trùm cả ngôi nhà. Rồi người của chính quyền tới, nhưng chỉ hứa sẽ về điều tra, mà chẳng biết tới bao giờ mới tra ra được hung thủ. Trong lúc gói ghém xác của cậu Chấn vào chiếc chăn bông đặt vào quan tài, thì bỗng quân ninh phát hiện ra một điểm đáng ngờ. Cậu nhìn chăm chú vào phần da trên đầu, chợt nhận thấy phần da của em họ mình đã bị cạo đi một lớp. Bỗng một cánh tay vươn ra đập vào bả vai cậu, khiến cho quân ninh giật nảy mình. Anh hai, cho đằng này với em, chuyện ở đây cứ để họ làm là được rồi. Người gọi cậu là Quân Tam. Từ sau cái hôm mà cậu ba bị vong ma nhập cho tới nay, cơ thể vẫn bị suy nhược. Nhìn gương mặt điển trai của cậu em nay hốc hác đi nhiều, Quân Ninh không khỏi lo lắng. Chú không nên ra đây đâu. Cha mẹ đã dặn những cái nơi này chú không nên đến. Anh ba có đoán ra ai là hung thủ hay không? Anh không có biết. Quân Tam toan nói gì đó, nhưng bỗng tim cậu đau nhói. Cậu khom người ôm ngực, mặt mày nhăn nhó, miệng không ngừng trên lên. Quân Ninh đỡ lấy em trai, lo lắng hỏi. Nè nè, chú sao vậy? Tìm em đau quá anh hai ơi. Nói dứt câu thì cậu khuỵu xuống, cơ thể tuột khỏi cánh tay săn chắc của anh trai mình. Cậu nằm co ro dưới đất, chuyển sang vùng vẫy một hồi, chẳng mấy chốc mà toàn thân đã vã mồ hôi rồi bất tỉnh đi. Quân Ninh còn chưa kịp xốc em trai lên thì đã thấy nó ngất đi. Cậu vội vàng gọi người tới. Bả vai của cậu còn chưa lành vết thương, một mình cậu không thể cõng Quân Tam vào phòng. Cùng lúc đó, ở một căn phòng thiếu ánh sáng, có người đàn bà dùng cây kim dài đâm liên tiếp vào ngực con hình nhân trên tay. Trên ngực con hình nhân có dán miếng giấy màu vàng ghi ba chữ Ngô Quân Tam. Khổ thân cậu ấy, lần trước bị ma nhập còn chưa hồi phục lại sức khỏe, thì nay lại bị kẻ giấu mặt giở trò. Mọi người đưa Quân Tam về phòng, cơ thể cậu đã mềm nhũn như tàu lá héo. Đó cũng là lúc người kia ngừng tay, thôi không dùng kim đâm vào người hình nhân vãi nữa. Cánh cửa tủ mở ra, tiếng bản lệ kèn kẹt vang lên nghe lạnh người. Bà ta cất hình nhân vãi vào một góc khuất trong tủ, khép hai cánh cửa lại, khóa cẩn thận rồi xoay người rời đi. Chẳng mấy chốc đã đến ngày làm lễ 49 ngày cho quân hào. Vợ chồng ông Hoành làm lớn, không chỉ mời nhiều ông tai to mặt lớn, mà ngay cả những thương gia bạn bè làm ăn cùng ông cũng mời. Mâm cúng được đặt trước bàn thờ, ông Hoành và vợ đứng khấn vái lẩm nhẩm một hồi. Bà Nhã thương xót con trai, mỗi khi nhìn vào di ảnh của Quân Hào thì hai mắt đỏ hoe, sụt sùi khóc. Khách khứa người ta tới đông đủ rồi, con trai mình cũng không thể nào quay lại được. Thôi bà cố gắng mà vượt qua. Ông bà vừa bước ra tới cửa thì chợt sững người khi trông thấy Quân Tứ dẫn người yêu về nhà. Không phải vậy chứ, bữa nay 49 ngày của anh nó, mà sao nó lại dẫn người về đây chứ? Ông Hoành nghiến răng. Bà Nhã sợ chồng làm to chuyện, như vậy sẽ mất mặt trước quan khách, bèn bổ vào tai chồng. Mình cứ lo tiếp khách đi, còn chuyện của Quân Tứ cứ để tôi lo. Ngay lúc Quân Tứ định dẫn người đến trước mặt cha thì bà Nhã đã kịp thời xuất hiện. Bà kéo tay Tứ và cô gái kia vừa đi vừa nói: "Hai đứa vào phòng mẹ bảo." Quân Tứ dường như cảm nhận được sự tức giận của mẹ. Cánh cửa cũng vừa khép lại. "Mẹ ơi, hôm nay là 49 ngày của anh. Tiện thể có đông đủ họ hàng ở đây nên con muốn đưa Thủy về ra mắt." Bà tức giận hất cánh tay con trai ra, mặt mày hầm hầm chỉ vào trán con: "Con ơi là con, cha mẹ nào đâu cấm cản chuyện con yêu đương, nhưng mà hôm nay thì đâu có được." Bà nói tới đây thì khựng lại. Bàn tay bà vẫn nắm chặt cổ tay của Thủy. Một cảm giác trờn trợn bất an nhen nhóm trong tâm trí bà. Bà không thể cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay của cô ta. Bàn tay bà Nhã buông rơi, từ từ nhìn chăm chăm vào Thủy, rồi đưa mắt nhìn trên dưới một lượt. Đôi mày khẽ nhíu, bà lẩm bẩm gì đó trong miệng, nhưng bị câu nói của Thủy chen ngang giọng suy nghĩ. "Con xin chào phu nhân. Hôm nay con mạo muội đến đây mà chưa được sự cho phép, là con sai. Mong phu nhân đừng trách anh Tứ ạ." Bà không trách mắng Quân Tứ, nhưng bà sững người một lúc vì giọng nói và cách cư xử của cô gái này lại rất giống với một người đã từng lướt ngang qua cuộc đời của bà. Tại sao giọng nói lại giống cô ta đến như vậy? Hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi. Dù cho cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng bà vẫn chưa thể nhớ ra mình gặp người này ở đâu. Bởi ngoài giọng nói thì khuôn mặt này bà khẳng định là chưa từng gặp. "À, cô đã từng gặp ta chưa?" "Dạ chưa thưa bà." "Cô người ở đâu?" "Dạ con không phải người vùng này. Năm xưa con được ông lấy đò nhận nuôi." Câu trả lời của Thủy khớp với lời kể về gia cảnh của cô mà Quân Tứ từng kể trước đó. Bà định hỏi thêm vài câu, nhưng ngay lúc đó tiếng bà cãi từ ngoài cửa vọng vào: "Bà chủ à, ông chủ đang đợi bà bên ngoài." "Vô đi, bà đi đâu từ sáng tới giờ, bây giờ mới thấy mặt mũi vậy?" "Dạ tôi ở dưới bếp phụ việc, chỉ sợ đám gia nhân chuẩn bị không có được chu đáo." "Bà dắt cô Thủy này xuống bếp, đối đãi với cô ấy như khách quý nghe chưa?" Dạ, cô Thủy à, mời cô theo tôi xuống dưới." "Kìa mẹ, hôm nay con đưa Thủy tới đây để là..." "Con đi theo mẹ ra ngoài. Mục đích của việc cha mẹ mời quan khách tới chẳng lẽ con chưa rõ sao? Không phải để cho mọi người biết con sẽ là người thay anh cả con trong công việc hay sao?" "Chàng theo mẹ ra ngoài tiếp đón khách đi, để em xuống bếp. Chuyện tương lai của chàng quan trọng hơn á." Bà Nhã thấy Thủy là người hiểu chuyện, mặc dù gia cảnh không được như ý bà muốn, nhưng của nã nhà bà ba đời ăn chẳng hết, bà cũng chỉ mong con trai tìm được một cô gái tốt làm vợ, sớm ngày sinh cháu cho ông bà, vậy là đủ rồi. Thủy mỉm cười rồi quay người theo bà cãi. Bà ta đang đi bỗng đứng lại, dò xét xen lẫn ra ngoài: "Cho dù cô là người yêu của cậu chủ đi chăng nữa, tuy ông bà chủ không ra mặt phản đối, nhưng cô biết vị trí của mình ở đâu chứ? Không hiểu chuyện gì thì hỏi tôi, chớ đừng tự tiện làm ra bất cứ chuyện gì, nghe rõ chưa cô?" Thủy mỉm cười, lễ phép cúi người vâng dạ với bà cải. Bà ta hừ một tiếng rồi quay người đi tiếp. Ngay cái lúc bà cải vừa quay mặt đi thì nụ cười trên môi của Thủy chợt tắt. Khóe môi cô khẽ nhếch lên nụ cười, là một nụ cười chế giễu. Cả hai đi xuống bếp, bà cải bảo người làm giao bớt việc cho Thủy làm phụ. Con bé Phấn ngẩng mặt lên nhìn Thủy cười, bỗng mặt nó cứng lại. Từ sau khi tận mắt chứng kiến cậu Chấn bị người ta sát hại rồi chặt xác giấu vào trong chum tương cho tới nay, tâm lý của nó thay đổi hẳn. Phấn làm rơi đũa xuống đất, tay nắm vạt áo siết chặt, bước lùi phía sau trông như thấy ma. Nó vội cúi gằm mặt xuống nên bà cải không thấy biểu cảm của nó. "Ơ nè, mau múc bát canh bưng lên cho khách đi chứ." Nó giật mình, lý nhí chẳng nói thành câu. Lúc này Thủy bước đến, nắm lấy cánh tay của Phấn mà siết chặt, khiến cho con bé giật mình hốt hoảng, xém chút ngã ngửa vào bếp. Em tên gì? Chị tên Thủy, là người yêu của cậu tướng. Ôi trời ơi, chưa gì á đã mang cái danh người yêu cậu chủ ra đây rồi. Đột nhiên ánh mắt sắc lạnh của Thủy liếc nhìn ngang chỗ bà Cải, rồi rất nhanh quay sang nhìn Phấn. Ánh mắt đó không hề mang theo thiện cảm nào dành cho bà ta. Bộ em thấy lạnh hay sao mà tay em run vậy? Nè, đưa thìa với tô đây, để cho chị múc canh lên thay cho. Phấn lắc đầu, nó không dám nhìn đối diện vào gương mặt của cô gái. Dạ, em... Bà Cải đang khom lưng, bỗng đứng thẳng người lên rồi hối thúc. Con Phấn, sao mày đứng im như trời trồng vậy? Phấn hất tay Thủy ra khỏi tay mình, đưa bàn tay còn lại nắm chặt nơi Thủy vừa siết. Nó xoa xoa một hồi, rồi lắp bắp đáp. Dạ gì cái, con đi làm ngay đây ạ. Nó vừa dứt câu, Phấn chạy ra giếng lấy mấy cái tô và vài cái thìa, rồi nhanh chóng quay lại bếp. Nó cúi gằm xuống, dường như đang lảng tránh ánh nhìn lạnh toát từ đôi mắt và khuôn mặt trắng bệch như người bệnh của Thủy. Cô Thủy hả? Thìa và tô em để ở đây, cô múc canh đi, em bưng lên cho khách ạ. Thủy bật cười, đôi tay thoăn thoắt múc 3-4 tô canh rồi đặt ngay ngắn trong mâm. Xong xuôi đâu đó thì quay lại. Nè, bưng lên cho khách đi em, kẻo ông bà mắng đó. Phấn gật đầu dạ một tiếng, rồi nhấc mâm quay người rời đi. Lúc Phấn đi ra tới cửa thì chợt nghe Thủy hỏi. Phấn à, cái bếp này thường ngày hay dùng để nấu nướng nhất có phải không? Dạ, em là người nấu cơm nên em hay dùng bếp ở giữa nhất. Nó cao tầm em cho nên dễ nấu ạ. Ừ, chị biết rồi. Thôi mang canh ra cho khách đi. Bà Cải lúi húi làm mấy việc lặt vặt ở trong bếp. Nghe câu hỏi của Thủy thì sinh ra nghi ngờ. Đôi lông mày của bà khẽ nhíu lại, miệng lẩm bẩm. Cô ta tự dưng hỏi về cái bếp thường hay nấu nướng là sao vậy cả? Đang suy nghĩ thì tiếng của bà Nhã bên ngoài sân gọi vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của bà. Bà Cải đứng bật dậy, lao tay vào vạt áo, trướng cổ đáp vọng ra. Dạ, tôi tới đây thưa bà chú. Trước khi đi, bà nhìn Thủy bằng đôi mắt ngờ vực. Cô ở lại đây, chớ cô đi lung tung nghe chưa. Phủ cái Phấn bằng việc bếp nút là được rồi. Thủy mỉm cười gật đầu. Đợi bà Cải đi khuất thì nụ cười trên môi của Thủy cũng lập tức biến mất đi. Trong bếp bây giờ chẳng còn ai ngoài cô. Cô đảo mắt quan sát bốn phía một lượt, khóe môi chợt cong lên. Ánh mắt dừng lại ở chỗ cái bếp mà Phấn hay nấu. Nhân cơ hội không có ai ở đây, Thủy lật cái bếp lên, móc ra một tấm hình, rồi nhét nó xuống dưới cùng. Sau đó cẩn thận kê lại cái bếp vào vị trí ban đầu. Phấn đứng phía sau, đột nhiên cất tiếng hỏi làm cho Thủy giật mình. Cô Thủy, cô đang làm gì ạ? À, em Phấn về rồi đó hả? Khi nãy chị thấy cái bếp kê bấp bênh quá nên mới kê lại cho chắc thôi. Quả nhiên Phấn không hề nghi ngờ. Con bé cười cười rồi cũng đặt mâm xuống. Trong lúc Phấn quay người rời đi thì bất ngờ chân nó vấp phải cái ghế đặt ở dưới đất, cơ thể ngã bổ nhào về phía trước. Cũng may lúc đó Thủy chộp lấy được cánh tay của Phấn, cứu nguy cho con bé khỏi cú đập đầu vào chiếc bàn bên cạnh. Phấn ngã vào vai Thủy, mùi cơ thể đã kích thích con ác thú trong người cô ta. Thủy ghé sát mặt vào cổ của Phấn, đưa mũi ngửi vào vành tai Phấn, hít hà mấy hơi, nói ra mấy câu nghe lạnh người. Thịt cô thơm lắm, đã lâu rồi ta chưa có được bữa thịt nào thơm ngon như thế này. Trong lúc hoảng loạn, Phấn nghe câu được câu mất. Cô Thủy à, cô vừa nói gì ạ? À, không có gì. Phấn bần thần bước đi, vẫn không ngừng suy nghĩ tới câu nói của Thủy. Nó đang mãi suy nghĩ miên man thì thình lình một cánh tay đập vào bả vai, làm cho nó giật mình hét lên. Mama! Đằng sau im lặng đến đáng sợ. Phấn nghiêng một bên nhìn ra phía sau, thấy bàn tay vẫn đang đặt lên vai mình. Nó bỗng thấy lạnh buốt. Bàn tay đen thui, có những chiếc móng dài, đã thấy lông lá còn mọc tựa như con đười ươi. Phấn miếu máu, rung lên bần bật, miệng lẩm bẩm liên hồi. Cứu con với, cứu con với. Lúc đó bà Cải từ ngoài sân bước vào, lanh lảnh tiếng quát. Phấn đâu rồi? Sao mày cứ đứng trời trồng ở đó vậy? Ra ngoài phụ dọn dẹp đi. Đôi môi con bé cứ rung lên bần bật, đến nỗi hai hàm răng va đập vào nhau, xém chút cắn cả vào môi. Bà Cải ơi, có ma, ở đây có ma đó. Nó vừa nói vừa chỉ tay vào người Thủy. Bà Cải trừng mắt lên, rồi lại nhìn Thủy. Mày điên sao Phấn? Ban ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây? Nó mở mắt, trán vã mồ hôi chảy xuống thành dòng hai bên thái dương. Nhưng lạ thay, cánh tay đen thui nhiều lông lá đã không còn nữa. Bây giờ chỉ là một bàn tay của một cô gái trẻ, trắng mịn nuột nà. Phấn len lén nhìn Thủy. Nó bắt gặp ánh mắt ma mị đang dõi theo mình. Còn đứng đó sao? Theo tao ra ngoài dọn dẹp đi. Hai người vừa đi khỏi, Thủy đưa bàn tay khi nãy cô ta đặt lên vai Phấn, hít mấy cái với vẻ thèm thuồng, thè cái lưỡi dài đỏ chót lên, liếm hết lòng bàn tay cho tới đầu ngón tay. Môi hiện rõ một nụ cười thích thú. Tối hôm đó khi màn đêm buông xuống, tiếng dế kêu trả trích ngoài vườn, thì Miên Lam cũng dừng việc đang làm. Cô đặt miếng ngọc xuống bàn, quơ vội bộ quần áo được nhài chuẩn bị sẵn để đi tắm. Miên Lam vừa đi khuất thì Vân Xuyên xuất hiện ngay cửa buồng ngủ của cô. Ánh mắt gian xảo quét nhìn qua xung quanh, cảm thấy không có ai, cô ta từ từ đẩy cửa bước vào. Vân Xuyên đứng tựa vào cửa, nhìn quanh phòng một lượt, khóe môi bỗng cong lên. Phòng của Miên Lam sạch sẽ ngăn nắp, tuy đồ đạc không có thứ gì quý giá nhưng lại gọn gàng. Cô ta đi xung quanh gian phòng một lượt, rồi đứng nhìn chăm chăm trước chiếc áo dài của Miên Lam. Đây là chiếc áo dài chị ta sẽ mặc trong ngày cưới sao? Vậy thì mình sẽ biến nó thành cái dễ rách. Lời nói vừa dứt, Vân Xuyên móc ra cây kéo, chẳng hề do dự mà cắt chiếc áo dài của Miên Lam. Chẳng mấy chốc chiếc áo dài trắng của Miên Lam đã bị Vân Xuyên cắt thành nhiều mảnh rơi xuống đất. Nhìn thành quả phá hoại của mình, cô ta mỉm cười đắc ý. Nào đâu có biết có một âm hồn đang dõi theo từng hành động của cô ta. Để xem, đồ mới đâu để cho chị mặc. Chỉ cần chị ta mai ra chiếc nào, mình phá chiếc đó. Cái loại con nuôi như chị ta mà cũng xứng đáng được gả cho nhà họ Ngô sao? Muốn ngồi chung mâm ngang hàng với tôi hả? Không bao giờ đâu. Cô ta làm xong thì quay lưng bỏ đi. Nhưng khi đi ngang qua chỗ chiếc bàn cũ kỹ thì đột nhiên khựng lại. Vân Xuyên liếc nhìn sang, ánh mắt gian ác chạm vào ngay miếng ngọc mà Miên Lam đặt ở trên bàn. Lòng tham nổi lên, cô ta bước thật nhanh sang đó, chộp lấy miếng ngọc giơ lên. Miếng ngọc màu xanh cốm được sâu trong một sợi dây màu đỏ. Đẹp thật đó. Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên nhìn thấy miếng ngọc đẹp vậy. Cô ta im lặng, mắt nhìn trân trân vào miếng ngọc, rồi khẽ trích lên. Tại sao chị ta lại sở hữu được miếng ngọc tinh xảo như vậy chứ? Chẳng phải chị ta luôn rỗng túi hay sao? Vân Xuyên bắt đầu trầm tư, chợt nhớ ra hôm ông chủ Phan mang vải tới tặng, ông ta đã kéo Miên Lam ra ngoài, rồi cả hai cứ mờ ám đưa đẩy. Không lẽ là ông chủ Phan tặng cho chị ta? Mà thôi kệ, dù là chị dùng cách gì để sở hữu được miếng ngọc này thì thứ đó vẫn sẽ thuộc về mình. Cô ta lén lén bỏ ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, hồn ma Quân Hào từ từ hiện lên trong bóng tối. Kẻ nào dám động tới vợ ta, kẻ đó sống không được yên thật. Vân Xuyên đang vui mừng vì mình đạt được mục đích thì bỗng đằng sau có tiếng gọi của bà Đào. Xuyên à, qua phòng mẹ một chút rồi hẳn về ngủ. Mẹ làm con hết hồn luôn á. Thôi mẹ xin lỗi, mau tới phòng của mẹ đi con. Vân Xuyên nhét vội miếng ngọc vào trong túi áo, nhanh chóng đi theo mẹ vào phòng. Đập vào mắt cô là mấy bộ đồ do Miên Lam may. Bà Đào vội nhấc một chiếc áo dài đỏ thắm có thêu hoa văn trông rất đẹp, rồi đi tới ướm người Vân Xuyên, miệng tấm tắc khen ngợi. Con gái mẹ mà mặc bộ này á thì không có cô gái nào trong thiên hạ sánh kịp đâu. Nhưng mà nó được chị ta mai, con không thích mặc nó chút nào hết. Nếu bỏ tiền ra để mua vải này mà mai quần áo thì không có rẻ đâu. Có người mai sẵn lại đẹp như thế này thì con suy nghĩ nhiều làm cái gì. Thôi thôi, đứng dậy đi con, thay áo này để xem có chỗ nào cần sửa hay không. Nhưng khi mặc áo vào thì phần eo không vào được. Bà Đào nhận ra bụng của con gái có chút lớn. Con thấy chưa, mẹ con chúng ta quên mất chuyện con mang thai, đồng nghĩa là bụng con sẽ to lên từng ngày đó. Như vậy những trang phục kia đều không thể mặc được. Vậy tính sao bây giờ mẹ? Ngộ nhỡ... Bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Để tháng sau mẹ sẽ cho người sang báo việc con mang thai, và đứa bé trong bụng con chính là của Quân Ninh. Thì tới lúc đó còn lo cái gì? Nhưng mà chàng ấy liệu có phát hiện ra con nói dối hay không? Mẹ dám khẳng định với con, cậu ta không bao giờ biết được sự thật này. Việc trước mắt chính là làm sao để mà con được gả sang bên đó càng sớm càng tốt đấy. Thôi tới đây giúp mẹ thử đồ một chút đi, mẹ cũng muốn mặc thử. Cài cúc áo xong, quả nhiên chiếc áo rất vừa vặn với thân hình đẩy đà của bà Đào. Công nhận là đẹp đó mẹ. Tuy con không ưa chị ta, nhưng mà quả thật tay nghề của chị ta giỏi lắm. Có vậy mẹ mới sai nó làm chứ. Cứ thế bà Đào lần lượt thử từng bộ. Vân Xuyên cảm thấy trong người thấm mệt, đến gần khuya thì xin phép mẹ quay về phòng nghỉ ngơi. Trời quá nửa đêm, bầu không gian im lìm bao phủ xuống toàn bộ ngôi nhà. Vân Xuyên đang ngủ thì bỗng thấy toàn thân mình đau nhức khó chịu. Trong cơn mê ngủ, hai mắt cô ta cố mở thì trông thấy một cái bóng trắng toát không rõ mặt mũi đứng lù lù ngay bên cạnh giường. Tay cái bóng vung lên rồi lại quất xuống, liên tiếp quất thật mạnh tới tấp vào người cô ta. Mỗi lần sợi dây kia quật xuống thì sự đau đớn hiển hiện rất rõ. Miệng cô ta không ngừng trên rỉ trong mừng. Đến khi toàn thân tê cứng, cô ta chỉ có thể ú ớ kêu cứu trong đau đớn. Và tiếng gào thét đau đớn của Vân Xuyên đã kinh động đến cả nhà. Bà Đào bật người ngồi dậy, chân chẳng kịp xỏ dép, chỉ quơ vội chiếc áo mặc lên người rồi lao ra khỏi phòng. Tiếng đập cửa trầm trầm của bà kèm theo tiếng gọi đầy lo lắng. Xuyên à, mau dậy mở cửa cho mẹ đi con. Dường như Vân Xuyên ở bên trong vẫn không nghe thấy tiếng gọi của mẹ ở bên ngoài. Cô ta vẫn thét, kèm theo tiếng trôi quất vào da thịt, nghe lạnh cả sống lưng. Lão Nghe lấy đà co chân đạp bung cửa. Thế nhưng lạ thay bên trong chẳng có ai ngoài đứa con gái đang giãy giụa gào thét. Bà Đào chạy vào, lay lay bờ vai con gái, miệng không ngừng gọi tên. Bây giờ cơ thể Vân Xuyên mới không vặn vẹo giãy giụa nữa. Cô ta bừng mở mắt ra, mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt sũng cả chiếc áo đang mặc trên người. Hơi thở phì phò phát ra từ miệng và mũi, nghe rất là rõ. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn trân trân lên mái nhà. Tới khi nghe tiếng mẹ mình gọi lần nữa thì cô ta mới nghiêng đầu nhìn ra. Gặp ác mộng hả con? Còn mơ thấy cái gì? Sao mà hét to vậy? Cô ta kể lại giấc mơ vừa nãy mà mình vẫn nhớ như in cho cha mẹ nghe. Bà Đào khuyên con không nên suy nghĩ nhiều. Chắc là do đang trong thời gian bầu bí nên cô ta nhạy cảm mà thôi. Nhưng đến khi nhìn thấy vết bầm tím nổi chằng chịt trên cánh tay của con gái, lúc đó cả hai vợ chồng ông ta mới tá quả. Trời ơi, chuyện này là sao vậy? Con đau lắm, cái bóng nó cứ liên tục quất xuống người con. Mà lạ lắm, con không tài nào nhìn rõ mặt người đó, chỉ nhìn rõ được từ phần cổ trở xuống. Người đó đánh con bằng một dải lụa màu trắng, vậy mà chẳng hiểu sao lại đau đến vậy. Ban đầu vợ chồng lão Nghe còn không tin, nhưng giờ thì đã tin rồi. Con gái mình vừa bị ma đánh. Các cụ thường truyền miệng nhau rằng nằm ngủ mà sáng dậy thấy trên thân thể xuất hiện vết bầm, đó chính là ma chó cắn. Thôi đêm nay mình ngủ lại đây với nó đi, có mẹ cho nó bất sợ. Vậy mình về phòng đi, tôi ngủ với con gái một đêm. Hai mẹ con bà Đào nằm trằn trọc mãi, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng ập đến. Lúc đó hồn ma Quân Hào lại xuất hiện. Anh không dùng dây đánh mà nhảy phóc lên giường, cứ thế đấm đá túi bụi vào cơ thể của bà Đào. Bà dám ức hiếp vợ ta, dám làm khó cô ấy, thì ta sẽ hành cho bà biết như thế nào là lấy đổ. Khuôn mặt bà Đào bị xoay qua xoay lại, miệng kêu ú ớ không thốt được thành lời, chân tay cứng nhắc cứ như bị bó lại, dù muốn cựa quậy cũng khó. Một lúc sau Quân Hào mới chịu dừng tay, trước khi biến mất còn không quên đá bà Đào lăn xuống khỏi giường. Bà ta thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh, tiếng con gà gái cũng vang lên báo hiệu trời sáng. Ủa sao mẹ xuống đất nằm ngủ vậy? Ôi da, con ơi, hình như mẹ vừa bị đẩy ngã đó. Bà lật đật bò lên giường, hai mẹ con ôm chặt lấy nhau không dám ngủ nè. Sáng hôm sau, lão Nghê thấy mặt của vợ mình bị sưng vù thì cảm thấy ngạc nhiên. Ủa, mặt mình sao vậy? Đừng có nói với tôi là mình cũng bị ma trêu nha. Mình nhìn mặt tôi xem, nhìn kỹ xem, có giống như bị ma nhát không? Quả nhiên khi nhìn lại, lão phát hiện ra cái vết hằn năm ngón tay vẫn in rõ ở hai bên má của vợ. Đến lúc này lão không còn cười được nữa. Lão bảo con Mơ đi chăm sóc tiểu thư, còn lão kéo vợ vào phòng đóng kín cửa lại. Tôi đã bảo đừng có nhận cái con sao chổi đó về nuôi rồi. Chứa cái thứ súc sinh ở trong nhà, không biết khi nào tai họa ập xuống. Tôi vẫn không tin là gia đình mình bị những cái quan hồn nhà họ Đỗ đeo bám. Vì ông thầy đã từng nói rồi, chỉ cần nhận nuôi đứa con gái của nhà họ Đỗ thì nghiệp sẽ được giải mà. Toàn là thầy lang băm mà cũng tin. Thế chuyện tôi và con gái bị ma đánh thì nguyên cớ làm sao? Thôi được rồi, tôi chạy ra ngoài có chút việc. Trưa nếu như tôi không về kịp, mình với con ở nhà cưng cơm trước đi. Nhưng mà mình đi đâu mới được? Chiều tôi về mình sẽ rõ. Nói trước mất lịch. Bà Đào phần nào đoán được ý định của chồng, chắc ông ấy đang đi tới nhà thầy, mời ông ấy về đây trị con ma hung hãn kia. Trong khi đó, Biên Lam ở bên này gần như lật tung khắp cả phòng để tìm miếng ngọc do ông chủ Phan tặng. Nhưng cô đã tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu. Nhai à, em có thấy miếng ngọc của chị để trên bàn tối qua không? Mà cô chủ ơi, chiếc áo dài của cô bị cắt hư hỏng như thế này, em nghĩ chắc chúng ta phải may lại cái khác thôi. Biên Lam ậm ừ, nhưng cô không để ý tới lời của nhài, vẫn lục lọi mà tìm miếng ngọc. Rõ ràng tối hôm qua trước khi đi tắm, cô để nó trên bàn, nhưng khi trở về thì chẳng thấy đâu. Cả đêm qua cô tìm nhưng vẫn không thấy. Đến khi trời sáng dễ tìm hơn, nhưng cuối cùng vẫn bạc tâm hơi. Bỗng có tiếng nói ngoài cửa khiến cho Miên Lam giật mình. Cô đứng thẳng người nhìn ra. Nhài vừa mở cửa thì Vân Xuyên đã vội đẩy nó mà xông thẳng vào trong phòng. Ánh mắt dò xét nhìn bốn phương tám hướng. Miên Lam cười lạnh, cô biết Vân Xuyên bị sao lại tới đây. Chắc tới là để cười vào mặt mình vì chiếc áo dài đã bị cô ta cắt đi. Tôi nghe con Mơ nói chiếc áo của chị định mặc trong ngày cưới đã bị kẻ nào đó cắt đêm qua rồi. Phận làm em cũng thấy tiếc thay cho chị. Hả? Sao em lại biết chuyện đó? Chị nhớ ngoài chị với nhài ra thì đâu có nói cho người thứ ba biết. Em nói vậy thì rất có thể người cắt hỏng chiếc áo của chị là Mơ. Mặt con Mơ chợt tái mét, hết nhìn Miên Lam lại nhìn Vân Xuyên. Không, tôi không có làm chuyện đó. Tối qua tôi ngủ sớm. Tiểu thư à, em xin thề em không có cắt áo của cô Miên Lam. Miên Lam bước tới, ngó sát vào mặt Vân Xuyên, nghiêm nghị hỏi. Chị chẳng lẽ là em sao? Chị đừng có đổ thừa cho người ta. Có bằng chứng thì hắn nói. Miên Lam túm lấy miếng ngọc trên cổ Vân Xuyên, toàn giật ra khỏi cổ cô ta, nhưng đã bị cô ta nhanh tay giữ lại. Chị làm gì? Miếng ngọc này là của chị, mau trả cho chị. Vân Xuyên đẩy Miên Lam ra xa, bật cười thích thú. Miếng ngọc này sao có thể là của chị? Trông nó có vẻ không rẻ, tiền đâu mà chị mua? Miên Lam lảo đảo xém ngã đi, cũng may là được cái nhài từ phía sau đỡ lấy. Ông chủ Phan chính là người tặng nó cho chị. miếng ngọc đó không có hợp với em. Mau tháo ra trả lại cho chị đi. Đồ tôi đeo thì là của tôi, dù trời có sập cũng không ai có thể lấy nó, kể cả chị, hiểu chưa? Ông lão kia đã từng dặn, những kẻ tâm địa tham lam ích kỷ, một khi đeo miếng ngọc này thì khó tránh khỏi họa sát thân. Nghĩ tới đây, Miên Lam định nói cho Vân Xuyên nghe, nhưng đã thấy Vân Xuyên đi ra ngoài, cô đành bất lực mà nhìn theo. Cô ta thật quá đáng, từ nhỏ tới lớn luôn tranh giành mọi thứ với cô, bây giờ đồ của cô mà cũng lấy chiếm mất nữa, thiệt là. Miên Lam không nói gì, nhài lại lầu bầu. Trước đó thì đánh thuốc mê, hôm qua giở trò trộm cắp. Trời ơi, không biết sau này mà hai cô gả sang nhà họ Ngô làm dâu á, thì cô ta còn ức hiếp tới cô tới cỡ nào nữa. Dù sao cô ấy cũng có chồng bảo vệ, còn cô thì... Miên Lam nghe vậy trong lòng chợt buồn. Đột nhiên bả vai cô nhói lên như bị kiến cắn. Cô vòng tay ra sau sờ lên vết sẹo trên bả vai, rồi nói với Nhài. Nhài à, em lại đây xem có phải kiến vừa cắn chị hay không. Nhài đứng thẳng người, thả miếng vải trên tay xuống, chạy đến kéo một bên áo, nhìn chăm chú vào đó rồi ngạc nhiên. Ủa cô chủ à, cô có cái bớt hình thỏ này từ bao giờ vậy? Miên Lam cố ngoái nhìn vết bớt, nhưng ở vị trí này thì không thể nhìn rõ được, nên sai Nhài mang gương lại. Soi thẳng vào vết bớt thì quả nhiên rất giống với hình của một chú thỏ. À, từ khi còn nhỏ chị đã có rồi, nhưng mà chị không biết cái vết bớt này có cái hình như vậy á. Ở bên cạnh cô lâu vậy, tới giờ mới tận mắt nhìn thấy vết bớt á. Đẹp lắm đó cô. Miên Lam cười trừ. Trong nhà này cũng chẳng mấy ai biết vết bớt này, kể cả ông Nghe bà Đào. Mà sao hôm nay vết bớt nó lại đau quá, giống như bị kim đâm vậy? Hay là cô tìm thầy Lan xem thử đi. Nhưng qua một lúc thì vết bớt không còn đau nữa. Miên Lam cũng cảm thấy khó hiểu. Thế nhưng cô không để tâm quá nhiều, vì còn rất nhiều việc phải làm. Lại nói lão Nghe rời nhà từ sớm, khi trở về thì đi cùng với một ông thầy. Thầy xem liệu có phải nhà tôi đang bị ma ám hay không? Đêm qua vợ con tôi bị nó hành đến khổ đó. Ông thầy đảo mắt nhìn bốn phía quan sát, bảo lão Nghe dắt mình đi xung quanh ngôi nhà và cả mảnh đất để xem xét một lượt. Cuối cùng ánh mắt dừng lại đối diện với xưởng dệt. Ở đây vẫn có người lui tới làm thường xuyên chứ? Dạ, chỗ này luôn có 3-4 người lui tới. Khu nhà này u ám lắm, âm thịnh dương suy, không mau đuổi dòng đi thì vậy lâu dài nó sẽ hành gia chủ. Vậy tôi phải làm gì bây giờ? Ông thầy không trả lời, đi tiếp rồi dừng lại nhìn trước cửa phòng ngủ của lão Nghi, nhìn chăm chăm vào đó. Phòng này là ai ở? Ở phòng của vợ chồng tôi đó. Âm khí nặng lắm, nó toát ra từ đây. Nếu như không phiền thì mở cửa cho tôi vào trong xem một chút. Muốn đuổi dòng đi thì phải biết dòng trú ngụ ở đâu, có hiềm khích hay là tư thù gì với gia chủ hay không nữa. Ngay khi bước vào phòng thì ánh mắt của ông thầy dừng lại ở phía chiếc tủ quần áo. Ông ta chỉ vào trong. Trong cái tủ kia có thứ không sạch sẽ, mau mở nó ra. Lão Nghe không dám làm trái, bèn bước tới tự tay mở cửa. Ông thầy cũng bước tới, nhìn vào trong, chỉ vào mấy bộ quần áo và nói: số quần áo này bị ma ám rồi, đem đốt chúng đi. Tại sao chứ? Chúng vừa mới được may xong mà. Đúng lúc bà Đào bước vào, lên tiếng hỏi. Ông thầy điềm tĩnh giải thích: dung dĩ nó là đồ của người âm, mặc vào người luôn mang xui xẻo. Tôi muốn tốt cho bà nên mới bảo đem đi đốt thôi. Vân Xuyên kéo mẹ ra bên ngoài cửa, hai mẹ con thì thầm to nhỏ: mẹ có nhớ là mấy cái bộ này á, chị ta may rất nhanh hay không? Chỉ mới có mấy đêm là xong rồi, cho nên con nghĩ tới lời ông thầy kia nói là đúng á. Thôi thì đốt quách đi cho rồi. Thôi được, lần này mẹ nghe theo con. Bà Đào quay lại sai nhỏ Mơ đem đốt hết số quần áo ra ngoài vườn, ngay cả đồ của Vân Xuyên cũng phải gom hết đi. Còn đây là lá bùa xua đuổi vong hồn, chỉ cần chôn nó ở giữa cổng chính thì gia chủ cứ yên tâm, dòng sẽ không vào được. Lão Nghê cười đắc ý, sai gia nhân đem lá bùa ra cổng, đào một cái hố sâu 3 tấc, bỏ lá bùa vào một cái hũ rồi chôn xuống. Ông thầy chuẩn bị gom đồ ra về thì đúng lúc Vân Xuyên đi ngang. Ông ta nhìn chăm chăm vào miếng ngọc. Cô nương à, miếng ngọc cô đang đeo trên cổ đó, nó không phải vật tốt gì đâu. Nếu không phải là người có duyên thì dễ rước họa vào thân lắm. Cô nên bỏ đi. Nó rất đẹp mà, sao phải bỏ chứ? Hơn nữa cái giá của nó cũng không rẻ đâu. Ông thầy lắc đầu, đưa cho Vân Xuyên một mảnh giấy rồi dặn: sau này nếu cô cần tôi giúp gì thì hãy tới đây gặp tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn khuyên, vật này đối với người có duyên thì có lợi, nhưng đối với người không duyên mà cố tình đeo sẽ là bất lợi vô cùng đó. Ông ấy nói xong cũng là lúc lão Nghê cầm thù lao đi tới rồi tiễn ông ra cổng. Vân Xuyên vứt mảnh giấy đi, nhưng rồi cô ta nhớ lại cảnh đêm qua bị ma đánh, bèn miễn cưỡng nhặt lại mảnh giấy, biết đâu sau này lại hữu dụng. Kể từ hôm đó, vong hồn Quân Hào không hề xuất hiện thêm một lần nào trong nhà lão Nghê. Thời gian cũng thấm thoát trôi đi, chẳng mấy chốc đã tới 100 ngày của Hào, cũng là ngày vu quy của hai cô gái. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện Trùng Tang Nhà Phú Thương, sáng tác Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.